Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 956, 956, đuổi theo cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ngăn chặn bọn đại ca này, mẹ của Quả Quả đã bị chúng kéo lùi lại vài bước. Chênh lệch sức lực giữa mẹ của Quả Quả và đám đại ca này quá lớn. Thân thể cô ấy vốn đã ốm yếu. Một màn này trực tiếp đẩy cô ấy ngã xuống đất, đầu đập vào góc bàn. Chị Bạch, vừa lúc mẹ của Quả Quả bị đánh té xuống thì Quả Quả mới bước ra khỏi bếp. Cô bé luôn nhìn Bạch Tô nên không thấy mẹ mình bị ngã. Cạch, mẹ của Quả Quả ngã xuống đất. Máu từ đầu cô ấy bắt đầu chảy ra. Bởi vì Quả Quả đi ra, Bạch Tố chỉ liếc mắt nhìn, không có nhìn kỹ, liền xoay người chặn đi tầm mắt của Quả Quả. Sau đó dùng tay chặn lại Quả Quả tầm mắt. Quả Quả vào bếp bếp đi. Để tránh cho Quả Quả nhìn thấy cảnh tượng này, Bạch Tô nhẹ nhàng che mắt Quả Quả. Sau đó bế cô bé đi vào bếp một lần nữa. Đừng để cô ta chạy mất. Phía sau truyền đến tiếng quát lớn của mấy tên côn đồ. Bạch Tô bế Quả Quả đi vào phòng bếp. Sau đó nhanh chóng mở cửa sổ từ phòng bếp đi ra một con hẻm nhỏ khác. Chị Bạch, mẹ, sao không có tiếng của mẹ? Quả Quả không biết chuyện gì vừa xảy ra. Trong khi bò ra ngoài, cô bé vẫn ngây ngốc mà hỏi Bạch Tô. Một lát mẹ em sẽ đến thôi. Vừa rồi Bạch Tô nhìn thấy mẹ của Quả Quả ngã xuống đất, nhưng không biết thương thế cụ thể. Trước đó Bạch Tô muốn cứu mẹ của Quả Quả, nhưng nhóm người này hiển nhiên sẽ không buông tha cho cô. Nên để tránh cho Quả Quả bị thương, trước tiên cô phải đưa Quả Quả trốn thoát, để không làm Quả Quả lo lắng. Bạch Tô phải cố nặn ra một nụ cười trông khá thoải mái. Chỉ là trong lòng cô cũng đang rỉ máu. Cô không hiểu sao lại truy sát cô. Hơn nữa còn lo lắng cho mẹ của Quả Quả. Dù sao thì bọn họ thành ra thế này đều là do Bạch Tô. Tiếng bước chân dày đặc phía sau càng ngày càng gần. Hiển nhiên những tên côn đồ này đều đang dồn dập đuổi theo. Quả Quả leo nhanh hơn một chút. Bạch Tô lo lắng nhìn về phía sau, nhẹ giọng nói với Quả Quả. Dạ, Quả Quả nhanh chóng di chuyển đôi chân ngắn của mình và gật đầu một cái thật mạnh. Có một tiếng mở cửa thô bạo. Sau đó một vài tên côn đồ xuất hiện trước mặt của Bạch Tô. May mắn thay, lúc này Quả Quả đã bò ra ngoài rồi. Sau đó Quả Quả liền vươn một bàn tay nhỏ với Bạch Tô. Chị Bạch, đi ra mau. Giọng của Quả Quả đã hòa vào cảnh tượng đẫm máu này. Bạch Tô nhìn lại, thấy có mấy tên côn đồ đã vào bếp nên không dám chậm trễ một chút. Trực tiếp trèo ra ngoài. Sau đó nhanh chóng đóng cửa sổ phòng bếp lại. Bắt cô ta lại. Ngay lúc Bạch Tô nhảy ra, người đàn ông mặt sẹo hét lớn. Nhưng đã quá muộn, khi bọn chúng chạy tới thì Bạch Tô đã bò ra ngoài rồi. Mau đuổi theo, người đàn ông mặt sẹo dùng sức đẩy cửa sổ hai lần. Nhưng mà khi Bạch Tô nhảy ra ngoài xong thì cô dễ dàng đóng cửa sổ lại. Lúc này, cửa sổ không thể mở được nữa. Thấy cửa sổ không mở được, người đàn ông mặt sẹo chửi thề một tiếng. Cùng đám người của mình vòng ra cửa trước rồi tiếp tục truy sát Bạch Tô. Giữa họ và Bạch Tô có sự chênh lệch thời gian nên khi họ đi vòng quanh từ cửa trước thì Bạch Tô đã ôm Quả Quả chạy ra khỏi con hẻm. Cô liếc nhìn xung quanh, thấy có dấu vết của cuộc đánh nhau ngay bên ngoài con hẻm. Mặc dù có sự chênh lệch thời gian giữa họ, nhưng mà Bạch Tô biết rất rõ rằng khi cô còn ôm Quả Quả thì sẽ ảnh hưởng đến tốc độ chạy trốn và rất dễ dàng bị bắt lại. Trán của Bạch Tô vì lo lắng mà đã bắt đầu đổ mồ hôi. Mẹ của Quả Quả đã gặp tai nạn vì cô rồi nên cô không thể để Quả Quả gặp nguy hiểm một lần nữa. Đầu óc cô quay cuồng để suy nghĩ về đường đi. Sau đó đột nhiên nhìn thấy một chiếc taxi bị bỏ rơi bên đường. Lốp của chiếc xe này xẹp lép, vỏ ngoài còn rỉ sét. Chưa kịp suy nghĩ gì, Bạch Tô đã ôm lấy Quả Quả, trốn thẳng vào chiếc taxi bị bỏ rơi này. Không lâu sau, từ xa truyền đến một loạt tiếng bước chân đến gần chiếc taxi bị bỏ rơi rồi dừng lại. Trong lòng của Bạch Tô vô cùng hồi hộp, cô lặng lẽ làm động tác suýt với Quả Quả, rồi ôm chặt lấy Quả Quả cúi đầu thấp hơn một chút. Cả người đã bị nhét vào trong góc của chiếc taxi bị bỏ rơi. như đang phân tích vị trí của hai người Bạch Tô. Một vài người đứng yên không phát ra tiếng động. Bạch Tô tim đập thình thịch, trái tim căng thẳng gần như đã nhảy lên đến cổ họng. Đại ca, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Giọng nói của một trong những người đàn ông phá vỡ sự im lặng bên ngoài. Tìm tiếp đi, nếu không tìm được thì cô thời sẽ giết chúng ta. Chấm, một giọng nói hung ác truyền đến. Bạch Tô có thể từ giọng của hắn ta mà nhận ra rằng người nói chính là tên côn đồ có vết sẹo trên mặt. Hắn ta cũng trông giống thủ lĩnh của nhóm này. Chỉ là, khi bọn họ nói ra hai chữ cô thời, Bạch Tô không khỏi nhíu mày. Cô luôn cảm thấy cô thời này có liên quan gì đó với mình. Ở đây nhiều ngõ ngách như vậy. Tìm ở đâu chứ? Những tên côn đồ khác đã bắt đầu oán hận. Họ đã cảm thấy hơi nản lòng. Không tìm được thì cũng phải tìm. Những lời này gần như thốt ra từ kẽ răng của người đàn ông có vết sẹo. Rất lạnh lùng. Nói xong thì hắn ta liền nhổ một ngụm nước bọt xuống đất. Chia ra đi tìm. Cô ta còn ôm theo một đứa trẻ nữa. Sẽ không đi xa được. Sau khi phát lệnh này, bên ngoài truyền ra tiếng bước chân chạy tứ tung. Nghe được tiếng bước chân dần dần rời khỏi đây, Bạch Tô thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng cũng có chút nhẹ nhõm. Chị Bạch, bây giờ chúng ta đã an toàn chưa? Quả quả cố nén giọng nói. Lén lút nhìn Bạch Tô hỏi. Hiện tại thì an toàn. Nhưng chúng ta sẽ không đi ra ngoài cho đến tối. Bạch Tô thì thầm với quả quả. Quả quả gật đầu và ngậm chặt miệng. Một lúc sau, khi cảm thấy họ đã đi xa, hơn nữa cũng lo lắng cho mẹ của quả quả nên Bạch Tô định ra ngoài xem mẹ của quả quả đã xảy ra chuyện gì. Quả quả, em cứ trốn lên xe trước đi. Nếu chị không quay lại thì em hãy đi ra khi trời tối. Bạch Tô thì thầm với quả quả. Chị Bạch, chị đi đâu vậy? Dẫn theo quả quả với. Quả quả chớp đôi mắt to dễ thương và hỏi. Chị đi làm một việc bí mật. Em ngoan ngoãn chờ chị Bạch là được rồi. Vì sợ quả quả sẽ buồn. Bạch Tô không dám nói với cô bé rằng mẹ của cô bé có chuyện. Vì vậy cô chỉ mơ hồ giải thích cho quả quả. Quả nhiên chỉ là một đứa trẻ. Quả quả gật đầu sau đó nghiêm túc trốn kỹ. Không hỏi thêm gì nữa. Bạch Tô nhẹ nhàng leo xuống xe. Liếc nhìn xung quanh. Thấy không có tên côn đồ nào thì cô liền chạy về nhà của quả quả. Nhưng thật bất ngờ, khi Bạch Tô trở lại nhà quả quả thì mẹ của quả quả đã không còn ở trên mặt đất. Mẹ của quả quả, Bạch Tô thấp giọng lo lắng hét lên, đồng thời đi đến các phòng khác tìm tung tích mẹ của quả quả. Nhưng dù cô có lục tung cả nhà cũng không tìm thấy mẹ của quả quả. Như thể đã bốc hơi khỏi nhân gian. Sau khi xoay người, Bạch Tô khẽ nhíu mày. Cảm thấy rất khó hiểu. Theo lý mà nói thì bọn côn đồ này không thể bắt người đi trong chốc lát được. Nhưng ngoài suy đoán này ra thì cô không thể nghĩ được những khả năng khác. Lo sợ rằng quả quả sẽ gặp nguy hiểm sau khi ở ngoài quá lâu. Bạch Tô nghi ngờ lẻn vào chiếc taxi bị bỏ hoang một lần nữa, cách Trương.